Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2680, chương 2685, mộ đạo. Tại cái này toàn bộ học viện, có hai cái lớp học, tuyệt đối không nên trêu chọc. Đúng vào lúc này, Phù Diêu sắc mặt cũng là không gì sánh được ngưng trọng cùng kiêng kỵ. Nhưng là cái kia trong mắt chỗ sâu lại là phun trào lấy một chút hỏa nhiệt, trầm giọng nói, cái gì lớp học? Hạ Minh kỳ quái hỏi, truyền kỳ ban cùng thiên đạo ban, hai cái này lớp học, tuyệt đối không nên trêu chọc, không phải vậy người sẽ chết rất khó coi. Phù Diêu ngưng trọng nói, hai cái này lớp học là, tại cái này bốn cái toàn khối bên ngoài, hai cái này lớp học, cơ hồ có thể nói là độc lập bốn cái toàn khối bên ngoài. Không về bất luận cái gì toàn khối quản, thì liền phòng giáo dục, đều không thể quản lý hai cái này lớp học. Nếu như bọn họ không cao hứng, chỉ sợ cũng liền phòng giáo dục người đều đánh. Muốn nói có thể quản lý, chỉ sợ cũng chỉ có hiệu trưởng kia. Ồ, liền phòng giáo dục cũng dám đánh, lá gan này cũng không nhỏ. Hạ Minh kinh ngạc hỏi, hai cái này lớp học có thể có chỗ đặc thù gì? Hai cái này lớp học, cơ hồ là tụ tập toàn bộ thiên đạo học viện thứ nhất yêu nghiệt tồn tại. Cực kỳ khủng bố, Phù Diêu trầm giọng nói. Có điều, hai cái này lớp học người gần như không làm sao tại thiên đạo học viện đi lại. Cũng rất ít đi ra lên lớp, bởi vì cho đến lúc đó, cơ hồ đều là từ bọn họ tự có tu hành. Hạ Minh nghe vậy, bừng tỉnh đại ngộ, truyền kỳ ban cùng thiên đạo ban, ngược lại là một cái kỳ lạ lớp học. Hạ Minh không khỏi có chút chờ mong. Đương nhiên, không có gì ngoài cái này bên ngoài. Trong học viện còn có thật nhiều hắn. Phù Diêu lại cùng Hạ Minh giới thiệu. Hạ Minh giờ mới hiểu được tới. Ban đầu tới nơi này mặt còn liên quan đến nhiều như thế. Mà lại Hạ Minh cũng biết, cái này trong học viện sở học có phần tạp. Bất quá, bên trong lấy võ đạo vi tôn. Cái này ngược lại cũng không phải vì khác, mà là bởi vì võ đạo chính là một cái môn phái cơ sở. Một cái môn phái nếu là muốn cường đại, không phải võ đạo không thể, chỉ có võ đạo cảnh giới đề cao. Dạng này môn phái địa vị mới có thể đề cao. Chỗ lấy võ đạo chính là trọng yếu nhất. Càng thậm chí hơn, cái này học qua trình bên trong còn bao khỏa đan đạo, khí đạo cùng trận đạo chờ một chút một hệ liệt tri thức. Sở học chi tạp cũng là khiến Hạ Minh tắc lưỡi. Bất quá cái này còn lại đồ vật trên cơ bản đều không phải trọng yếu như thế. Đương nhiên, thiên đạo học viện vẫn tương đối chú trọng luyện đan, luyện khí cùng trận pháp. Cái này đặc thù thuộc loại, tại cái này cả cổ đại lục đều là cực kỳ nổi tiếng tồn tại. Vì vậy thiên đạo học viện nếu là trường học, tự nhiên là không thể nào từ bỏ mấy cái này loại lớn khác. Đối với cái này, Hạ Minh cũng là làm ra một cái đại khái giải hết những vật này về sau. Phù Diêu mang theo Hạ Minh đã tiến vào cái này trong sân trường. Sân trường này người đến người đi, vẫn là có rất nhiều người. Những người này đều nắm giữ khí tức cường đại. Những khí tức này thì liền Hạ Minh đều là hơi có chút kinh ngạc. Bên trong không thiếu hư hồn cảnh cùng thực hồn cảnh cao thủ. Những cao thủ này thì liền Hạ Minh đều là không gì sánh được giật mình. Thực hồn cảnh, cái này cùng nhau đi tới, Hạ Minh đều không có nhìn thấy bao nhiêu thực hồn cảnh cao thủ. Không nghĩ tới này thiên đạo học viện vậy mà ẩn tàng nhiều như thế. Càng thậm chí hơn, Hạ Minh còn phát giác này thiên đạo học viện có cực kỳ khủng bố tồn tại. Những thứ này kinh khủng tồn tại, một khi động thủ liền sẽ là kinh thiên động địa. Hạ Minh, bây giờ nhập học thời gian đã qua, đối với ngươi mà nói, cũng không phải một cái rất tin tức tốt. Phù Diêu khẽ thở dài một tiếng đạo, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Đối với cái này, Hạ Minh cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Dù sao nhập học thời gian đã qua, Lúc đó nếu như không phải là bởi vì trên thuyền kiện kia sự tình lời nói, chỉ sợ cũng sẽ không phát sinh chuyện như vậy. Chỉ nghe Phù Diêu tiếp tục nói, cho nên tiếp đó, chúng ta muốn đi phòng giáo vụ, đến đó đăng ký một chút, hỏi một chút người lớp học chỗ, liên quan tới chúng ta lộ trình bên trong xuất hiện sự tình. Học viện hội tra, đến thời điểm người dựa theo nhận lấy lớp học đi lên lớp là đủ. Hạ Minh khẽ gật đầu, nhún nhún vai, ngược lại là không có nói cái gì. Tốt, hiện tại ta dẫn ngươi đi phòng giáo vụ. Sau đó Phù Diêu thân hình nhất động, chính là đi tới nơi này trong trời cao. Dù sao học viện có hơn 1 triệu cây em vuông, nếu như không phi hành lời nói, chỉ sợ còn thật rất khó đi đến. Hạ Minh theo Phù Diêu nhanh chóng đi vào phòng giáo vụ. Cái này phòng giáo vụ xem ra vô cùng điệu thấp. Bất quá, tại Hạ Minh phát giác được giao ra không cái kia 3 chữ to lúc đó đợi. Hạ Minh lại là phát giác được một loại nghiêm túc. Tựa hồ cái này phòng giáo vụ tràn ngập nghiêm khắc. Bất kỳ người nào tới nơi này, đều sẽ bị nơi này bầu không khí bị dọa cho phát sợ. Bất quá đối với cái này nghiêm túc khí tức, Hạ Minh cũng chỉ là cười nhạt một tiếng. Cũng không có đem hắn hù đến. Tại Phù Diêu dẫn dắt phía dưới, Hạ Minh chính là tiến vào cái này phòng giáo vụ. Chờ Phù Diêu tiến vào phòng giáo vụ, chính là hướng về một bóng người đi tới. Chủ nhiệm, học sinh năm đầu cấp lớp 8 Phù Diêu trước đến đưa tin. Sau đó Phù Diêu lại đem chính mình cùng Hạ Minh ở giữa sự tình nói một chút. Lúc này thời điểm người chủ nhiệm này mới chậm rãi mở ra hai mắt. Hạ Minh giờ khắc này cũng là phát giác được người chủ nhiệm này khuôn mặt. Người chủ nhiệm này là một lão giả. Lão giả thân mang áo xám cho. Tóc dài buộc lên. Bất quá cặp kia đục ngầu con ngươi lại là cực kỳ thu hút sự chú ý của người khác. Riêng là cái kia không giận mà uy khí thế, càng làm cho người có chút kinh hồn bạt vía. Phù Diêu nhìn thấy vị lão giả này cũng là có chút kinh hồn bạt vía. Nội tâm có chút sợ hãi, mà Hạ Minh thì là phải bình tĩnh không ít. Bình tĩnh nhìn lấy lão giả này. Giờ khắc này, lão giả cũng là phát giác được Hạ Minh cái kia thanh tịnh ánh mắt. Thanh tịnh trong ánh mắt không chứa mảy may tạp chí, mà lại tại nhìn mình thời điểm, càng là không chứa mảy may sợ hãi. Cái này khiến Ngộ Đạo cũng là có phát giác. Kinh ngạc nhìn cái này Hạ Minh liếc một chút. Ngộ Đạo bình tĩnh nói ra. Người chính là Bách Tông đại chiến vô địch. Hạ Minh, Ngộ Đạo đột nhiên một câu cũng là gây nên toàn bộ phòng giáo dục chú ý. Lúc này không ít người đều là đồng loạt nhìn qua. Cái kia trong mắt cũng là mang theo một chút kinh ngạc. Nghe nói lần này Bách Tông đại chiến vô địch tiến vào Thiên Đạo học viện. Cái này khiến vô số người người đều là phi thường tò mò. Đến cùng là ai tiến vào Thiên Đạo học viện? Chỉ bất quá không nghĩ tới sự tình, bọn họ sẽ ở cái này Thông Thiên Hà bên trong gặp phải MU Niu dạng này ra hòa. Mà Hạ Minh cùng Phù Diêu bọn người càng là cùng MU Niu đại chiến. Những người này đều coi là Hạ Minh một đoàn người đã chết. Nhưng vạn vạn không nghĩ đến, Hạ Minh lại còn sống. Cái này có chút ngoài dự liệu của bọn họ. Lúc đó bọn họ thế nhưng là cũng điều động đại lượng cao thủ tìm kiếm Hạ Minh bọn người hạ lạc. Dù sao Hạ Minh cũng là Thiên Đạo học viện đệ tử. Chỉ bất quá tìm thật lâu đều không có tìm được. Dù sao Thông Thiên Hà thật sự là quá lớn. Cho dù là Thiên Đạo học viện cũng là hữu tâm vô lực. Không có nghĩ đến cái này Bách Tông đại chiến vô địch. Vậy mà còn sống đi vào Thiên Đạo học viện. Cái này để bọn hắn ha có thể không kinh ngạc. Vãn bối chính là Hạ Minh bình tĩnh ôm một cái quyền. Có chỉ là vẻ tôn kính. Nhưng mà lại không có loại kia kém một bậc khí tức. Rất hiển nhiên. Hạ Minh cũng không cho là mình tương lai so những người này kém. Cho nên mới sẽ lộ ra như thế không kiêu ngạo không tự ti. Hạ Minh động tác cũng là bị tại chỗ người nhìn ở trong mắt. Tại chỗ không ít người đều là nghị luận ầm ĩ. Tiểu tử này, không kiêu ngạo, không tự ti, cũng là cái nhân vật. Hắc hắc, bất quá dám ở Ngộ Đạo trước mặt đại nhân biểu hiện như thế. Chỉ sợ Ngộ Đạo đại nhân muốn cho tiểu tử này một hạ mã uy. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.